Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1029, kiếm quỷ đột kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm vốn là muốn, đầu kia cửu vĩ quỷ hồ đều bị giết chết, chính mình có thể mang theo tiểu ngân ngân đi xét nhà. Cửu vĩ quỷ hồ chiếm cứ quỷ kiếp sơn mạch nhiều năm như vậy, hẳn là có không ít thứ tốt. Nhưng là ai biết tiểu ngân ngân ngậm cửu vĩ quỷ hồ gen sinh mệnh tinh hoa không biết đi nơi nào. Đợi mấy ngày cũng không có nhìn thấy nó trở về. Hàn Sâm bản thân còn ở suy yếu bên trong. Chính hắn một cái người cũng không dám đi quỷ kiếp sơn mạch. Hơn nữa cũng không biết cửu vĩ quỷ hồ sao huyệt ở nơi nào. Chỉ có thể ở tí hộ ở bên trong tĩnh dưỡng. Hàn Sâm thân thể tốt lắm rồi. Tiểu ngân ngân không có đợi trở về, nhưng lên cấp một đám thế tới hung hăng dị linh cùng dị sinh vật. Cầm đầu một cái dị linh một thân huyền giáp, trên lưng cõng một thanh huyền thiết đại kiếm, thân thể thập phân hùng tráng, cưỡi ở một cái màu đen kim loại sư tử trên lưng. Càng lộ vẻ khí thế bất phàm, ở bên cạnh hắn còn có chư mạnh mẽ bao nhiêu dị sinh vật cùng mấy cái dị linh. Nếu như tiểu ngân ngân ở đây, nhất định có thể nhận đi ra. Cái kia mấy cái dị linh ở Hàn Sâm về liên minh thời điểm liền đến qua nơi này. Còn muốn xông vào kiếm lô tí hộ sở, kết quả bị tiểu ngân ngân cho gọi ra một tia chớp trực tiếp đánh chết. Lâm Hạ cùng Lâm Vi Vi đợi người đại thể đều trở lại tí hộ sở bên trong. Phát hiện cái kia chi đội ngũ hướng về tí hộ sở mà đến. Liền đem Hàn Sâm tìm tới. Hàn Sâm mang theo Bảo Nhi đi tới cửa thành lầu lên. Dùng động huyền khí chàng quét một vòng. Đại khái liền biết rồi những này dị linh cùng dị sinh vật đại khái thực lực. Để Hàn Sâm thập phân mừng rỡ chính là, ở cái này dẫn đầu dị linh trên bả vai, dĩ nhiên có một con bồ câu lớn nhỏ thần huyết sinh vật. Đăng nhập để đọc tê duyện dị linh hắn giết vô dụng. Thần huyết sinh vật giết nhưng có thể bổ sung thần cơ nhân. Xem nhỏ như vậy cái đầu thần huyết sinh vật có thể khó tìm. Một trận là có thể giải quyết vấn đề. Tuy rằng còn có cái khác vài con thần huyết sinh vật. Bất quá cái đầu đều quá to lớn. Nhỏ nhất một cái chính là dị linh dưới trướng đầu kia kim loại màu đen sư tử. Không biết bao lâu mới ăn xong. Hơn nữa nhìn lên tựa hồ cũng không giống có thể ăn dáng vẻ thấp kém nhân loại, lại dám chiếm ta kiếm quỷ vương tử bộ hạ tí hộ sở. Coi là thật là điếc không sợ súng. Hiện tại chính mình lăn ra đây thần phục với bản vương. Bản vương có thể cho các ngươi một con đường sống. Cửa thành trước, kiếm quỷ vương tử lạnh giọng nói rằng, làm sao làm ra? Kiếm quỷ vương tử dĩ nhiên tự mình đánh tới. Chúng ta muốn lui về liên minh sao? Triệu Hâm cũng đi tới đầu tường. Nghe được cái kia kiếm quỷ vương tử nói tới lời nói. Nhất thời kinh hãi nói. Không cần lo lắng. Một hoàng tộc dị linh mà thôi. Cũng không có gì ghê gớm. Hàn Sâm động viên Triệu Hâm một câu. Sau đó liền dương giọng đối với cái kia kiếm quỷ vương tử quát lên. Kiếm quỷ vương tử, muốn cho chúng ta thần phục cũng không khó. Mọi người một chọi một đánh một trận. Nếu như ngươi có thể thắng ta, chúng ta liền toàn bộ thần phục với ngươi. Tốt ta liền cho mỗi một cơ hội. Kiếm quỷ vương tử khinh thường nói. Hắn cũng không phải thật sự muốn Hàn Sâm bọn họ thần phục. Chỉ là trước hắn ở cha tiệc rượu lên mất mặt mũi. Lần này tự mình đến đây. Lại há có thể dễ tha Hàn Sâm bọn họ. Giết bọn họ đều không hiểu khí. Hàn Sâm lời ấy đến là ở giữa kiếm quỷ vương tử tâm ý. Kiếm quỷ vương tử căn bản chưa hề đem nhân loại để ở trong lòng. Vùng này cũng không có nhân loại nào cường giả. Trên căn bản có thể nhìn thấy nhân loại đều là dị linh nô bộc. Vì lẽ đó kiếm quỷ vương tử căn bản cũng không có đem mấy người này loại coi là chuyện đáng kể. Không chỉ là vùng này, toàn bộ đệ tam tí hộ sở cũng phần lớn đều là như vậy. Chân chính có thể ở dị linh bên trong dương danh nhân loại thực sự đã ít lại càng ít. Thật muốn nói đến, cũng là năm đó La Hải Đường xem như là một cái. Chỉ có điều La Hải Đường thời đại cũng đã qua rất nhiều năm. Dị Linh trong lúc đó cũng rất ít người nhắc lên. Hàn Sâm rút ra Thái A kiếm, tự mình đầu tường lên nhảy xuống, đến thành phía trước đất trống bên trên, dùng Thái A kiếm chỉ vào kiếm quỷ vương tử nói rằng: "Đến, để cho ta xem hoàng tộc Dị Linh đến cùng có bản lãnh gì." Kiếm quỷ vương tử nơi nào bị loài người đối xử như thế qua? Nhất thời giận dữ, rút ra trên lưng huyền thiết đại kiếm. Một chiêu kiếm liền hướng Hàn Sâm chém đi qua. Hắn này huyền thiết đại kiếm rõ ràng là gen bảo vật. Tuy rằng không có thần quang, thế nhưng lưỡi kiếm bên trong nhưng mơ hồ lộ ra một luồng không gì không xuyên thủng khí tức. Cong, Hàn Sâm theo huyết mạch mệnh thần kinh mở ra bảy đạo khóa gen. Trong tay Thái A kiếm chặn lại rồi kiếm quỷ vương tử chiêu kiếm này. Thái A kiếm cứng rắn vô sự, nhưng là Hàn Sâm nhưng cảm giác một nguồn sức mạnh vọt tới. Thân thể không bị khống chế rút lui mười mấy mét, trên đất lên lôi ra hai đạo chân vết tích, thấp kém nhân loại cũng muốn cùng bản vương tranh đấu. Quả thực là tự tìm đường chết, kiếm quỷ vương tử một chiêu kiếm lại giết tới. Chuôi này huyền thiết đại kiếm ở trong tay hắn như không có gì giống như vậy. Một chém ra vừa nhanh vừa độc, sức mạnh đồng thời cũng bỏ thêm mấy phần. Hàn Sâm biết sức mạnh của chính mình so kiếm quỷ vương kém rất nhiều. Này kiếm quỷ vương tử tựa hồ cũng là đi tiến hóa chi đạo, khó có thể chính diện cùng với ngang hàng. Hàn Sâm không có muốn mở ra siêu cấp đế linh trạng thái ý nghĩ. Đối phó một hoàng tộc dị linh đều muốn bắt đầu siêu cấp đế linh trạng thái. Vậy hắn cũng quá vô dụng, triển khai phi thiên thuật phối hợp Hàn Sâm tự nghĩ ra song phi kiếm pháp. Hàn Sâm nhớ phượng hoàng nhất bản vi tránh kiếm quỷ vương tử không ngừng mà đâm tới. Một đòn tức đi tuyệt không dừng lại. Kiếm quỷ vương tử kiếm pháp đi chính là bá đạo, nhưng là một chiêu kiếm kiếm chém ra. Hàn Sâm như là một cái linh hoạt phi điểu giống như. Né tránh kiếm quỷ vương tử sở hữu công kích, sẽ không tiếp tục cùng hắn chính diện va chạm, chỉ là theo các loại quỷ dị góc độ đánh lén, để kiếm quỷ vương tử khó lòng phòng bị, thậm chí có thể nói là có căm ghét. Kiếm quỷ vương tử cảm giác mình như là ở cùng không khí đối chiến như thế. Chém liên tục hơn 100 kiếm, tuy rằng mỗi lần đều có thể đem Hàn Sâm bức lui. Nhưng thủy chung không đụng tới Hàn Sâm, liền kiếm của hắn cũng không đụng tới. Hàn Sâm nhưng là thập phân nhịn được, một lần nữa thể ngộ phi thiên thuật cùng song phi kiếm pháp. Muốn đem mình am hiểu công phu lại đẩy tới một cấp độ. Hiếm thấy gặp phải như vậy sẽ không kém quá nhiều đối thủ. Kiếm quỷ vương tử hẳn là mở ra 8 đạo khóa gen. Ở hoàng tộc dị linh bên trong cũng coi như là đỉnh cấp. Kiếm pháp lại thập phân đặc biệt, cũng coi như là một cái đỉnh cấp cao thủ. Hàn Sâm vừa vặn bắt hắn là một người bồi luyện lệnh kiếm pháp của chính mình tiến thêm một bước. Hơi, tiểu Hàn thân pháp tựa hồ có dịch thiên thuật cùng kinh thiên thất chiết cái bóng. Lâm Hạ dù sao cũng là kiến thức rộng rãi lão nhân. Hàn Sâm phi thiên thân pháp vừa mở ra, liền nhìn ra một chút đầu mối, chỉ là nhưng không dám khẳng định. Lâm Vi Vi gật đầu nói, nghe nói hắn theo Hoàng Phủ Tĩnh nơi đó mô phỏng một chút dịch thiên thuật ra lông. Chỉ là không biết hắn làm sao còn có thể trần ra kinh thiên thất chiết. Lâm Hạ vừa nhìn vừa gật đầu nói, tiểu Hàn ở võ học lên thiên phú xác thực bất phàm. Thân thể của hắn tố chất không kịp cái kia kiếm quỷ vương tử rất nhiều. Khóa gen cũng so kiếm quỷ vương chênh lệch một đạo, lại có thể cùng kiếm quỷ vương tử đọ sức mà không rơi xuống hạ phong. Ở siêu việt giả bên trong nên tính là đỉnh cấp. Cái kia ngân hồ chạy chạy đi đâu? Tại sao không có thấy nó? Lâm Vi Vi nhưng có chút bận tâm. Vạn nhất cái kia kiếm quỷ vương tử không tuân thủ ước định, để những kia dị sinh vật cùng dị linh cùng nhau tiến lên, bọn họ những người này ở trong, cũng là Lâm Hạ còn có thể một trận chiến, những người khác đều không có như vậy bản lĩnh, cái kia ngân hồ không còn, vạn nhất kiếm quỷ vương tử không tuân thủ ước định, để thủ hạ trực tiếp công thành, chúng ta những người này sợ rằng không ngăn được. Trần Hổ cũng thập phần lo lắng vấn đề giống như vậy. Trần Hổ âm thanh vừa mới lạc, bên kia đánh lâu Hàn Sâm không có có kết quả, kiếm quỷ vương tử đã hơi không kiên nhẫn. Phát sinh hét dài một tiếng, nhất thời những kia dị sinh vật cùng dị linh liền phát sinh kinh thiên tiếng rít gào. Hướng về kiếm lô tí hộ sở vọt tới. Cách chương.